Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 550, chương 550. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hoài Viễn cau mày, chứng hoang tưởng gì vậy? Cậu muốn biết không phải chuyện nã hôi vậy. Cậu vẫn tự điều tra thôi. Lâm Ân này rốt cuộc là làm sao mà không biết bất giác nắm được nhiều thông tin về cậu như vậy? Cậu nheo mắt, nhìn Lâm Ân bằng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Lâm Ân bị đờ, em mờ một nhát, không thể tin nổi. Anh thế mà vẫn không tin em sao? Diệp Hoài Viễn cười khẩy một tiếng, lạnh lùng nói. Tôi nên tin cô sao? Tin lời cô nói, rồi ở bên cô sao? Đang mơ mộng hão huyền gì vậy? Trái tim Lâm Ân đột nhiên trùng xuống, nhìn Diệp Hoài Viễn quay người. Cô ta khẽ nói. Nếu em nói, năm sau ông nội anh sẽ qua đời vì tai nạn thì sao? Kiếp trước cô ta quen Hoài Viễn, ông nội cậu đã mất rồi. Hoài Viễn vô cùng hối hận. Luôn cảm thấy nếu hôm đó cậu ở đó, có lẽ ông nội đã không mất. Lâm Ân biết, tình cảm của cậu và ông nội rất sâu đậm. Hàng năm cậu đều cùng cô ta đi viếng mộ ông nội. Cô có ý gì? Diệp Hoài Viễn nghe cô ta nói, lập tức nổi giận. Cô ta có ý gì? Lâm Ân cười khẩy một tiếng. Cô ta có thể có ý gì? Cô ta không phải muốn bù đắp tiếc nuối cho cậu sao? Lâm Ân có chút ngẩn ngơ, đột nhiên nhớ đến kiếp trước. Hàng năm vào ngày giỗ và ngày sinh của ông nội, Hoài Viễn đều đi viếng mộ, mỗi lần như vậy, tâm trạng cậu đều rất tệ. Ông nội mất khi đang đi dạo trong công viên, không cẩn thận bị trẻ con đụng ngã, đập đầu xuống đất, không cứu được trong bệnh viện, thậm chí còn không kịp để lại lời chăn trối, nhắm mắt xuôi tay. Hoài Viễn luôn rất hối hận, cậu không những không bảo vệ được ông nội, thậm chí còn không kịp nhìn mặt ông lần cuối. Nhìn khuôn mặt giận dữ của cậu, Lâm Ân chỉ thấy buồn cười, sao bọn họ lại đi đến bước này? Tại sao chỉ có cô ta nhớ được những chuyện này? Mặc dù bọn họ có cùng một khuôn mặt nhưng đây có thực sự là Hoài Viễn của cô ta không? Em có ý gì? Em có thể có ý gì? Em không phải muốn nhắc nhở anh, không muốn anh hối hận sao? Tháng 2 năm sau, nếu ông nội anh muốn ra công viên, anh tốt nhất đừng để ông đi, hoặc là anh tự đi theo. Lâm Ân nhàn nhạt nói. Em biết anh không tin em, cảm thấy em có vấn đề, vậy thì anh cứ đi điều tra đi. Lâm Ân liếc cậu một cái, vẻ mặt bình tĩnh, chỉ là anh sẽ không điều tra ra được gì đâu. Em biết được những chuyện này là vì em đến từ tương lai, là vì em là vợ anh. Đến từ tương lai, thật quá hoang đường, điều tra được hay không, phải điều tra rồi mới biết. Diệp Hoài Viễn sẽ không bị mấy lời nói của cô ta làm cho lung lay, tương lai của cậu. Sao có thể ở bên cô ta? Hơn nữa, cậu còn nói rất yêu cô ta. Diệp Hoài Viễn muốn bật cười. Đây quả thực là chuyện không thể nào. Hơn nữa, sao tôi có thể thích một người như cô? Diệp Hoài Viễn cười khẩy một tiếng, không hề che giấu sự ghét bỏ và chán ghét của mình đối với cô ta. Một người như em là người như thế nào? Lâm Ân cũng tức đến bật cười, không nhịn được hỏi. Trước mặt cậu nguyền rủa ông nội cậu, Diệp Hoài Viễn không động thủ. Còn ở đây nghe cô ta nói nhảm, đã là cậu có tính tình tốt lắm rồi. Người mà tôi không coi trọng, người mà tôi sẽ không bao giờ thích. Diệp Hoài Viễn vô tình nói, Cố Sương và Cố Tiểu Vũ đi ra từ đầu ngõ, vừa rẽ ngoặt thì nghe thấy câu này, cách Trương.